Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 957, thần bí khen thưởng. Góc truyện audio.com. Chung quanh nam khách nhân đều có loại đứng ngồi cảm giác bất an. Thậm chí đã chuẩn bị mang bạn gái rời đi nơi này. Ăn cơm tổn thất mấy chục ngàn không tính là gì. Có thể nếu vì ăn bữa cơm đem bạn gái đều cho bồi tiến vào. Vậy thì có điểm được trả bằng mất. Hơn 10 đạo món ăn vào trong bụng. Diệp Thần cũng là cảm thấy có chút đã no đầy đủ. Không tệ bữa ăn này. Ta vừa lòng phi thường. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó hắn cho Elise một ánh mắt. Cái này nước ngoài cô nàng ngầm hiểu. Nàng xem thấy Tô Uyển Nghi cười nói. Uyển Nghi tiểu thư, bữa ăn này hết thảy tiêu phí 100.000 NDT. Ngài nhìn là quét thẻ vẫn là tiền mặt. Quét thẻ đi. Tô Uyển Nghi theo trong bọc lấy ra một tấm thẻ đưa tới Elise trước mặt nói ra. Kết hết sổ sách về sau. Tô Uyển Nghi kéo Diệp Thần rời đi hướng về Ly Can đi đến. Elise nhìn lấy hai người thân mật bóng lưng. Cũng là trong lòng một trận hâm mộ. Khóe miệng nàng vung lên một vệt nụ cười. Dù sao Diệp Thần là lão bản của nơi này sẽ thường xuyên đến nhà này nhà hàng đến. Nàng chung quy có cơ hội có thể đuổi tới Diệp Thần. Elise đối tại dung mạo của mình vô cùng có tự tin. Mà lại nàng lại là loại kia phong tình vạn chủng nữ nhân. Phàm là nhìn thấy nàng nam nhân chỉ cần là nàng muốn đều không thể trốn ra lòng bàn tay. Nhìn đến Diệp Thần mang theo bạn gái rời đi. Chung quanh những cái kia nam khách hàng cũng là thở phào một cái. Diệp Thần ở chỗ này tựa như là một quả bom hẹn giờ một dạng. Đối bọn hắn tạo thành nguy hiểm thế nhưng là cực lớn. Làm không tốt bên người bạn gái đều sẽ bỏ xuống bọn họ cùng Diệp Thần đi. Rời đi Lệ Cảnh Hiên. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Bữa này ăn như thế nào? Còn hài lòng à, thật rất không tệ. Đây chính là ta ăn rồi tốt nhất một nhà hàng. Tô Uyển Nghi trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Cái kia như là đã ăn no rồi. Ta thì đưa ngươi đi công ty đi. Diệp Thần nói xong cũng muốn khởi động xe hơi. Quảng cáo. Tô Uyển Nghi trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Diệp Thần, hai chúng ta thời gian dài như vậy đều không có gặp mặt. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn cùng ta ở lâu thêm sao? Diệp Thần biểu lộ ủy khuất nói ra. Ta đương nhiên muốn, có thể là công ty sự tình quan trọng à. Hắn chỗ lấy nói như vậy là bởi vì vừa mới tại nhà hàng thời điểm. Tô Uyển Nghi tiếp rất nhiều công ty gọi điện thoại tới. Xem ra khẳng định là có việc gấp tìm nàng xử lý. Tô Uyển Nghi thế nhưng là một cái xem công tác như mạng nữ cường nhân. Diệp Thần phỏng đoán nàng hiện tại trong lòng khẳng định là phi thường lo lắng. Hận không thể nhanh về công ty xử lý sự vụ. Diệp Thần cũng biết hai người thời gian rất lâu không thấy. Nếu như Tô Uyển Nghi muốn là như thế đi. Lộ ra đối với hắn không coi trọng. Hắn nói như vậy chính là vì để Tô Uyển Nghi không làm khó dễ. Có thể trở về chuyên tâm làm việc. Tuy nhiên lại là hảo tâm biến thành lòng lang dạ thú. Điều này không khỏi làm Diệp Thần trong lòng có chút ủy khuất. Tô Uyển Nghi cũng biết trách lầm Diệp Thần. Trên mặt lộ ra áy náy. Diệp Thần, thật xin lỗi. Là ta trách oan ngươi. Hiện tại ta phải nói cho ngươi chính là ta muốn đổi chồng sống pháp. Đổi chồng sống pháp. Diệp Thần gãi gãi đầu không biết câu nói này ý thức. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần cái kia bộ dáng khả ái. Cũng là cười nói. Ngốc dạng, ta biết trước kia tính mạng của ta bên trong chỉ có công tác. Không để ý đến cảm thụ của ngươi. Để ngươi vẫn luôn tải chiều theo ta. Ta cảm thấy vô cùng xin lỗi. Hiện tại ta phải thật tốt bổ khuyết ngươi. Đem công tác thả tại kỳ thứ. Đưa ngươi đặt ở vị trí đầu não. Diệp Thần luôn cảm thấy từ nước ngoài trở về Tô Uyển Nghi giống như là biến thành người khác giống như. Mà lại nàng vừa mới vậy mà lại nói ra bổ khuyết hắn. Để Diệp Thần cũng là có chút lấy làm kinh hãi. Tô Uyển Nghi là ai? Đây chính là ma đô số 1 số 2 nữ cường nhân. Làm việc người bên trong đưa ngoại hiệu liều mạng tam nương. Theo trong miệng nàng lại có thể nói ra những lời này đến. Diệp thần thậm chí cảm giác hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Ngươi không tin ta nói. Nhìn đến Diệp thần cái kia vẻ mặt mờ mịt. Tô Uyển nghi hỏi. Tin tưởng. Đương nhiên tin tưởng. Diệp thần vội vàng đáp. Nói đi ngươi muốn làm sao bổ khuyết ta. Chấm. Diệp thần một mặt cười xấu xa nói. Nói chuyện đồng thời. Trong óc của hắn đã xuất hiện cùng Tô Uyển Nghi tại khách sạn Lan Ga giường hình ảnh. Không khỏi ở nơi đó khanh khách cười ngây ngô. Nhìn đến Diệp thần biểu lộ. Tô Uyển Nghi đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ xấu sự tình. Không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Tô Uyển Nghi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Hung hăng bóp Diệp thần cánh tay một chút. Đau đớn kịch liệt cảm giác. Để Diệp thần thanh tỉnh lại. Hắn giả giả tức giận nhìn về phía Tô Uyển Nghi hỏi. Vừa mới còn nói muốn bổ khuyết ta. Hiện tại thì đối với ta như vậy. Thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tô Uyển Nghi giống như là một cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Cúi đầu nước mắt đều muốn chảy xuống. Đây chính là hai người kết giao đến nay. Diệp thần lần thứ nhất cùng nàng sinh khí a, hiện tại nàng phải thay đổi mình. Thật tốt cùng Diệp thần ở chung. Tuy nhiên lại cảm giác Diệp thần đối nàng đã không có chi trước loại kia cảm giác. Có lẽ là bởi vì nữ nhân mẫn cảm. Để Tô Uyển Nghi cảm thấy Diệp thần ở bên ngoài khẳng định là có nữ nhân. Mà lại nàng thậm chí cảm thấy đến nữ nhân kia tại Diệp thần trong lòng cao hơn tại vị trí của nàng. Tô Uyển Nghi cảm thấy liền xem như Diệp thần có tân hoan. Đó cũng là nàng gieo gió gặt bão. Ai bảo trước đó như thế xem nhẹ Diệp thần cảm thụ. Có điều nàng có nắm chắc có thể đem Diệp thần tâm cướp về. Diệp thần không đành lòng lại đùa cô gái này. Vội vàng nói. Tốt tốt, ta vừa mới đùa với ngươi. Nói đi ngươi muốn làm sao hảo hảo bổ khuyết ta. Chấm, ta cùng ngươi dạo phố tốt a. Tô Uyển Nghi nghịch ngợm nói ra. Ngươi bồi ta dạo phố. Ta không có nghe lầm chứ? Diệp thần hỏi ngược lại. Đúng vậy. Không sai. Tô Uyển Nghi chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Quảng cáo. Diệp thần đột nhiên cảm giác được trước mắt cô gái này biến đến rảo hoạt rất nhiều. Rõ ràng là nàng muốn dạo phố. Lại nói là bồi chính mình dạo phố. Dựa theo lẽ thường đến xem. Có mấy nam nhân nguyện ý dạo phố. Đều hận không thể đều ở nhà đánh chơi game. Tốt à, vậy thì cảm ơn ngươi bớt thời gian bồi ta dạo phố à, Diệp thần im lặng nói. Không khách khí, vậy chúng ta liền đi châu báu đường phố đi. Vừa vặn làm bổ khuyết ngươi đưa ta một chiếc nhẫn như thế nào? Tô Uyển Nghi một mặt mong đợi nhìn lấy Diệp thần. Châu báu đường phố, mua giới chỉ. Thế này sao lại là nam nhân đi địa phương a? Diệp thần thậm chí cảm thấy đến Tô Uyển Nghi ra một chuyến quốc trở về. Biến đến càng có thể khi dễ hắn. Mặt ngoài nói muốn bổ khuyết đối với hắn thua thiệt. Kỳ thực là làm trầm trọng thêm. Bất quá dù vậy, hắn cũng thì nguyện ý bởi vì có thể cùng Tô Uyển Nghi cùng một chỗ mặc kệ làm gì đều có thể. Diệp thần đang muốn khởi động xe hơi. Đột nhiên trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ký chủ phí tổn 1 tỷ NDT tiến hành đầu tư. Thu hoạch được hệ thống thần bí khen thưởng bảo thạch giám định sư kỹ năng. Vừa mới Diệp thần còn tưởng rằng hệ thống là nói đùa hắn. Đã nói xong đầu tư về sau thu hoạch được thần bí khen thưởng. Thế nhưng là hệ thống lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Hiện tại xem ra, hệ thống quả nhiên là cái nói lời giữ lời bé ngoan. Bảo thạch giám định sư kỹ năng tới có thể chính là thời điểm. Diệp thần có thể thông qua cái này kỹ năng. Nhìn xem châu báu đường phố bên trong đến cùng có bao nhiêu là đồ thật lại có bao nhiêu là giả. Cái này kỹ năng tựa như là giúp đỡ đúng lúc một dạng. Diệp thần tuy nhiên có tiền. Nhưng là muốn là mua giả đưa cho Tô Uyển Nghi trong lòng cũng là sẽ cảm thấy không thoải mái. Vừa vặn có thể thử một lần. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng.